Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, chương 1888, bọn hắn. Lại là, ta chính là tử vong thế giới chi sở Giang Vương, ta nhớ lại kiếp trước kiếp này, ta cuối cùng đem quân lâm thiên hạ. Lão tử trở về rồi, thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. 10 vạn năm. Lão phu rốt cục nghịch thiên quy đến rồi. Cùng lúc đó, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương cũng đều là hưng phấn kêu to, phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói, như muốn truyền khắp toàn bộ một mảnh đại giới. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là một thân cường đại khí tức tràn ngập, quanh thân bao phủ tại một mảnh dày đặc tử vong chi lực xuống, cho người dùng một loại thập phần cảm giác quỷ dị. Bọn họ là vong linh bên trong đích vương giả, lúc này có phần cho người một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Thanh Lâm nhìn lên ba người này, cũng là trong lúc nhất thời tràn đầy ngoài ý muốn, không biết bọn hắn đến tột cùng vì sao có thể như thế. Hắn xem rõ ràng, ba người cảnh giới bây giờ đều có thể có ba ảnh ám ảnh chúa tể tương đương, là ba cái siêu nhiên tồn tại, là được Thanh Lâm cùng bọn họ chống lại, cũng phải vì to lớn cau mày. Cái này một cái chớp mắt, ba đại khô lâu vương giả từ trên trời giáng xuống, lập tức như là ba khỏa đại tinh, ầm ầm một tiếng rơi vào đại địa phía trên, lại để cho cái này màu nâu đỏ đại địa đều là nhanh chóng băng liệt, uy danh cực kỳ đáng sợ. Ba người đều là cười tâu tuét một há to mồm, tràn đầy một loại khô lâu thức dáng tươi cười xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Hô, lại không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Sở Giang Vương đột nhiên nhếch miệng cười cười, sau đó lăng lệ ác liệt một quyền, lập tức tựu hướng Thanh Lâm nện đã tới, đủ tương đương với ba ảnh ám ảnh chúa tể một quyền. Lực đạo là cực kỳ cương mãnh. Sở Giang Vương một quyền là một phiến màu đen sương mù chỗ bao phủ, ở đằng kia trong sương mù còn có màu đen tia chớp thỉnh thoảng lại lập lòe tung hoành lượn lờ tại Sở Giang Vương nắm đấm mặt ngoài, thật lâu không tiêu tan. Một quyền này uy danh rất mạnh, đã không đơn giản cực hạn tại thân thể chi lực rồi, lại còn tử vong chi lực. Một quyền này, khai sơn phá thạch căn bản không nói chơi, coi như là sinh giới một mảnh đại giới, đều có thể đơn giản chấn diệt. Trong lúc một quyền, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu thần hồn chấn động. Hắn không biết cái này Sở Giang Vương đến tột cùng vì sao phải như thế. Dùng hắn đối với cái này người rất hiểu rõ, người này hẳn không phải là một cái vong ân phụ nghĩa thế hệ. Có thể vì sao người này muốn đột nhiên trở mặt, đối với Thanh Lâm thi triển ra như thế lăng lệ ác liệt một quyền. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, cũng tựu không thèm nghĩ nữa. Hừ, cái này một cái chớp mắt, hắn hừ lạnh một tiếng lối ra, quanh thân cao thấp, chuẩn bị đại cốt, đồng thời tách ra bảo quang. Ngay sau đó, ngay tại Thanh Lâm phần bụng vị, một mảnh kỳ dị không gian xuất hiện, như là một mảnh biển cát, diện tích vô cùng rộng lớn, trong đó càng có cái này tinh thuần vô cùng thần lực tại bành trướng, kích động không chỉ. Kế tiếp, Thanh Lâm nhanh chóng vung quyền, một mảnh kia kỳ dị không gian bên trong đích thần lực, lập tức dùng một loại kỳ dị phương thức, lập tức xuất hiện ở quả đấm của hắn mặt ngoài. Ông u u. Tử vong thế giới hư không, chịu vù vù không chỉ, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm nắm đấm mặt ngoài, có hồng, hoàng, bạch, lục, hắc năm loại hào quang, nhanh chóng lưu chuyển mà ra, mỗi một chủng đều thập phần hừng hực lại để cho người sợ hãi. Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển, đúng là ngũ hành thần thông, cái kia năm loại hào quang, cũng chính là ngũ hành chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Thanh Lâm chỉ một quyền đầu mặt ngoài, ngũ hành chi lực nhanh chóng lưu chuyển, ngũ hành tương khắc tương sinh, qua trong giây lát đã lẫn nhau trở nên gay gắt ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Cái này trong tích tắc, thật giống như toàn bộ thế giới lực lượng đều tác dụng tại Thanh Lâm trên nắm tay, lại để cho hắn một quyền có thể chấp trường sinh diệt cảm giác. Oanh, Chu Thiên tầm đó, dày đặc tử vong chi lực trước tiên mãnh liệt tới, ngũ hành chi lực mà sống giới nguyên thủy nhất năm loại lực lượng xuất hiện tại đây một mảnh địa phủ tử vong thế giới, tự nhiên sẽ gặp tử vong chi lực bài xích. Dầm dầm dầm, nhưng mà cái này khôn cùng tử vong chi lực đến nhanh nhưng lại phá diệt nhanh hơn. Ngũ hành chi lực vô cùng hừng hực, nhanh chóng đem cái này một mảnh tử vong chi lực cho sinh sinh đánh tan. Vong ân phụ nghĩa thế hệ, tự cho là phát triển đến ba ảnh ám ảnh chúa tể cảnh giới tựu có thể muốn làm gì thì làm đến sao? Bản hoàng khả dĩ tạo nên ngươi, có thể hủy diệt ngươi. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, trên tay một quyền lập tức không chút do dự rơi xuống suy sụp. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Thiên tầm đó, sấm gió nổi lên, hừng hực ngũ hành chi quang tràn ngập tại trong hư không, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một vòng năm màu thái dương, thập phần thần thánh mà lại kinh người. Ầm ầm, vừa nghĩ lại công phu mà thôi, song phương thiết quyền tự trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau, nhưng thấy cái kia hư không nhanh chóng băng diệt, hóa thành một mảnh không gian hỗn độn, thời gian rất lâu cũng không thể khôi phục. Tràn ngập tại Chu Thiên ở giữa tử vong chi lực cũng là như là cầy đình quét huyệt, bị nhanh chóng dẹp yên, phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong đại địa đồng thời chịu chấn động, uy danh quá lớn lại để cho nhân hồn không khỏi chịu động. Sở Giang Vương đã là có thể chịu được so ba ảnh ám ảnh chúa tể tồn tại, thế nhưng mà Thanh Lâm bất quá một gã chín ấn thánh vực thần hoàng, nhưng mà lại để cho Sở Giang Vương, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương đều khó có thể tin chính là như thế một quyền qua đi, Thanh Lâm rõ ràng có thể tiếp tục đứng thẳng tại chỗ bất động, hai chân như là cắm rễ chưa từng nhúc nhích chút nào. Ngược lại là Sở Giang Vương, linh hồn chi hỏa chịu một hồi nhộn nhạo, thân thể lập tức không bị khống chế chịu lay động, rung động lắc lư không chỉ. Rõ ràng có loại sự tình này, trong khoảng thời gian ngắn Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương đều là không khỏi chịu kinh hô, quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sanh hết thảy. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại thanh âm cực kỳ lạnh như băng mở miệng nói, bản hoàng trước mặt bất luận cái gì giáp tâm hại người tiến hành đều là phí công, ba ảnh ám ảnh chúa tể bản hoàng còn chưa từng để ở trong mắt. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho ba đại vong linh vương giả đều là chịu linh hồn chấn động. Bọn hắn biết đạo Thanh Lâm rất cường, nhưng lại không biết hắn là cường đại như vậy, ba ảnh ám ảnh chúa tể đều không để tại mắt chung. Cùng lúc đó, Thanh Lâm vừa mới làm hết thảy cũng làm cho ba người chịu ngoài ý muốn. Đại ca ngươi rõ ràng có thể thi triển sinh giới thần thông. Sở Giang Vương thần hồn bên trong truyền ra bất khả tư nghị cảm xúc. Đại ca, ngươi quả nhiên không hổ là chúng ta thật lớn ca. Vừa rồi tiểu đệ chỉ là ngứa nghề, cũng là hiếu kỳ, sờ một chút đại ca thực lực. Không nghĩ đại ca ngươi lại là như thế nghịch thiên. Thân là vong linh, lại nắm giữ sinh giới thần thông, cái này thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta mặc dù đã thành ba ảnh ám ảnh chúa tể tương đương vong linh, nhưng cùng đại ca so với cũng hay là không bằng xa cái gì. Đại ca, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được những này? Đại ca ngươi không muốn để vào trong lòng, chúng ta đều chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Ta và ba người từng làm cho này một mảnh tử vong thế giới thống ngự người lại đã gặp phải trọng thương, cơ hồ mất mạng, may mắn có đại ca ngươi để cho ta đợi một lần nữa nhớ lại trước khi sự tình. chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với đại ca bất lợi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng là không ngớt lời giải thích, sợ Thanh Lâm vì vậy mà lòng mang khúc mắc, dùng càng thêm đáng sợ đích thủ đoạn châm đối với bọn họ. Cái kia chính là bọn hắn chỗ không cách nào ngăn cản. Nghe được ba người Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, bọn hắn lại là cái này một mảnh địa phủ thế giới thống ngự người. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tuy-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-tuan-di-nối-sou-an-s-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.